Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537. Cần ta tìm lão Hàn sao? Giờ phút này là vào lúc giữa trưa, mặt trời hôm nay lại phá lệ tốt, mã người đi bên đường phần lớn là cười nhẹ nhàng. Rốt cuộc tại rét lạnh mùa đông bên trong, một vòng ánh mặt trời ấm áp cũng đủ để thành vì mọi người vui thích lý do. Trần Tấn ngồi ở trong xe, ấn nói hẳn là sẽ càng thêm oi bức một ít, nhưng hắn chỉ cảm thấy quanh mình vẫn như cũ hàn ý bức người. Nếu như Ngô Đức Dân thật chuẩn bị động mình, lấy bối cảnh của hắn cùng thực lực, có chuyện gì là làm không được, mình lại phải làm gì đâu. Giờ khắc này, Trần Tấn nghĩ đến rất nhiều. Tốt một chút kết quả là Ngô Đức Dân còn không muốn bắt hắn thế nào. Đơn giản là muốn dạy mình trung thực nghe lời thôi. Có lẽ sẽ tạm thời mất đi một vài thứ cùng tài nguyên. Nhưng cũng không lo ngại. Chỉ cần mình không còn ra nhảy, như vậy Ngô Đức Dân tự nhiên sẽ còn bồi dưỡng chính mình. Chỉ bất quá, về sau liền thật chỉ có thể trở thành hắn khôi lỗi. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là kết quả tốt nhất, lại kém một chút, đó chính là thiên kim tan hết, một lần nữa biến trở về cái kia một nghèo hai trắng thanh niên. Thành thành thật thật đi làm, quy củ làm việc, quá khứ trong mấy ngày này phát sinh hết thảy, có lẽ đều muốn cách mình mà đi. Rốt cuộc Ngô Đức Dân một khi xuất thủ, tất nhiên là lôi đình vạn quân, cơ hội thở dốc, người si nói mộng. Nhưng mà kết quả xấu nhất là, vạn nhất Ngô Đức Dân đối với mình thuận mắt cũng không có mình tưởng tượng như vậy thuận mắt đâu. Vạn nhất, hắn muốn mạng của mình đâu. Rốt cuộc Trần Tấn biết quá nhiều, cũng đã tiết lộ qua tự mình biết rất nhiều sự thật. Ngô Đức Dân nếu vì diệt khẩu, là tuyệt đối sẽ đi đến một bước kia. Trần Tấn không hoài nghi chút nào Ngô Đức Dân có thể tùy tiện làm được điểm này. Cho nên mới sẽ có loại này như lâm vực sâu cảm giác. Muốn thật sự là nói như vậy, Trần Tấn ngược lại không quá vì chính mình khổ sở. Từ lúc trước sử dụng hoạt điểm radar, đi đến đầu này gập ghềnh con đường thời điểm, hắn kỳ thật liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng những cái kia người mình quan tâm, cùng quan tâm mình người nên làm cái gì bây giờ? Trần Du còn tại lên đại học. Học phí làm sao bây giờ? Tương lai công việc, sinh hoạt lại nên làm cái gì? Đại Mã còn thân hãm nhà tù, bị ép làm lấy hắn cũng chuyện không muốn làm. Còn có Bích Hải Hiên trong tiệm người, nhưng tất cả đều dựa vào tư nguyên của mình tại kiếm cơm đâu. Phượng Hoàng Thành, Chu Lập Hải, thậm chí là Giả Quỳnh. Giờ khắc này hồi tưởng lại Trần Tấn mới đột nhiên phát hiện. Mình vậy mà đã giữa bất tri bất giác, đem nhiều người như vậy vận mệnh cùng mình buộc chung một chỗ. Nhất là Tưởng Nghệ Hàm, cái này đem thân thể cùng linh hồn đều phụ thuộc vào nữ nhân của mình. Muốn làm sao đối mặt cuộc sống tương lai? Nghĩ đến đây, Trần Tấn trong lòng bỗng nhiên có một điểm minh ngộ. Nếu quả như thật không muốn để cho những này người mình quan tâm đối mặt như thế tương lai, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình giết ra một đường máu. Trần Tấn hít một hơi thật sâu, một lần nữa phát động xe, thật nhanh lái về phía Thanh Hòa Uyển. Tại cửa tiểu khu, hắn cố ý gói một phần cơm hộp, hai mặn hai chay, giá trị 25 khối, tăng thêm cơm, 27 khối, lên lầu sau khi vào nhà. Tưởng Nghệ Hàm ngay tại trên ban công giặt quần áo đâu. Nàng mặc Trần Tấn áo sơ mi, chân trần khom người, ngay tại thiết trí gột rửa, ánh nắng vẩy vào trên ban công, chiếu vào Tưởng Nghệ Hàm trên mặt, để bức tranh này lộ ra tốt đẹp như thế, lại để Trần Tấn trong chốc lát thấy có chút ngây dại. Nghe thấy vang động, Tưởng Nghệ Hàm quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra tiếu dung, vui sướng đi chậm chậm nhào vào Trần Tấn trong ngực cười nói. Hôm nay làm sao giữa trưa liền trở lại rồi? Trần Tấn nỗ lực lộ ra nụ cười nói. Sợ bụng của ngươi đói nha. Nói, hắn cầm lên cơm hộp, bày tại trên bàn nói, cùng một chỗ ăn đi. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, giúp đỡ đem thức ăn lấy ra, cùng Trần Tấn cùng một chỗ ngồi xuống. Cơm hộp hương vị, tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, nhưng Tưởng Nghệ Hàm lại tựa hồ như vui vẻ chịu đựng. Từ đầu đến cuối cười, còn không ngừng đem chỉ có một chút món ăn mặn đều hướng Trần Tấn trong hộp cơm kẹp đi. Ăn ngon không? Trần Tấn cười nói, ăn ngon nha, chính là ta ăn không được nhiều như vậy. Ta đem cơm phân cho ngươi một nửa đi. Tưởng Nghệ Hàm không nói hai lời, liền lấy ra cơm đặt ở Trần Tấn trong hộp cơm. Trần Tấn chậm rãi thở dài, để đũa xuống chân thành nói, Nghệ Hàm, ngươi nói nếu như chúng ta về sau chỉ ăn nổi cái này 20-30 nhanh cơm hộp, ngươi có sợ hay không? Tưởng Nghệ Hàm hơi sững sờ, lập tức cười nói, cho ta ăn 20-30 khối nhiều, 3 đồng tiền rau cải trắng ta liền có thể ăn no. Ngươi cũng biết ta phải gìn giữ dáng người, không thể ăn quá nhiều thịt. Bất quá nếu thật là đến một ngày như vậy, ngươi muốn ăn cái gì liền cứ việc nói, ta nuôi dưỡng ngươi, ngươi cũng đừng quên, ta có rất nhiều thẻ đâu. Trần Tấn một trận kinh ngạc, nhớ tới lúc trước Tưởng Nghệ Hàm ở trước mặt hắn một chương rút ra thẻ ngân hàng. Một bên nói cho hắn biết thẻ hạn mức, một bên vô cùng khinh bỉ nhìn xem mình lúc tràng diện. Vậy ta chẳng phải thành tiểu bạch kiểm sao? Trần Tấn cười ha ha. Tưởng Nghệ Hàm chu mỏ nói, không được sao, ai quy định không thể là nữ nhân nuôi nam nhân, người phụ trách hầu hạ tốt ta là được rồi. Bất quá nàng cũng lập tức cảm giác được Trần Tấn cảm xúc xa xút, tựa hồ có chút không đúng, thế là ân ngần nói, thế nào, có thể nói cho ta biết không? Một chút chuyện công tác mà thôi, Trần Tấn trả lời một câu. Tưởng Nghệ Hàm giật mình, sau đó chân thành nói, cần ta đi tìm lão Hàn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn hé miệng không nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy trước mắt hắn nắm giữ tư liệu, nếu như cùng Tưởng Nghệ Hàm cha đẻ liên thủ, như vậy vô luận như thế nào Ngô Đức Dân đều không động được hắn. Trần Tấn rất muốn gật gật đầu, để Tưởng Nghệ Hàm lập tức liên hệ nàng cha đẻ. Thế nhưng là, trong đáy lòng của hắn lại từ đầu đến cuối có một cỗ lực lượng đang ngăn trở hắn phóng ra một bước. Này, bởi vì hôm nay một khi liên hệ đối phương, như vậy về sau vô luận Trần Tấn làm ra bao lớn thành tích, cũng không có cách nào chân chính ở trước mặt hắn nâng người lên tấm. Trần Tấn muốn là lão Hàn cam tâm tình nguyện đem nữ nhi gả cho mình, mà không phải là một cái thấy người sang bắt quàng làm họ con rể tới nhà. Mà ngăn cản hắn cỗ lực lượng này gọi là tự tôn. Cho đến giờ phút này, Trần Tấn mới hiểu được, nguyên lai Tưởng Nghệ Hàm ở đáy lòng hắn bên trong đã chiếm cứ vị trí trọng yếu như thế. Không cần, ta có thể ứng phó được. Trần Tấn gạt ra tiếu dung, đứng dậy tiến thư phòng, ném câu tiếp theo, đừng quấy rầy ta. Về sau, liền khóa lại môn không có động tĩnh. Tưởng Nghệ Hàm cau mày, cắn răng, cố gắng không để cho mình khóc lên. Từ nàng nhận biết Trần Tấn ngày đầu tiên lên, liền chưa từng thấy Trần Tấn giống vừa rồi kinh hoàng như vậy. Cứ việc Trần Tấn vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng làm người bên gối, nàng có thể cảm thụ được. Nàng minh bạch lần này Trần Tấn nhất định là gặp gỡ đại phiền toái. Nhưng nàng y nguyên gấp cái gì đều không thể giúp, liền ngay cả lớn nhất át chủ bài cũng không có cách nào sử dụng. Bởi vì nàng biết, một khi mình tự tác chủ trương liên hệ phụ thân, chẳng khác nào phủ định Trần Tấn làm ra qua tất cả cố gắng. Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên có chút căm hận từ bản thân tới. Lúc trước tại sao muốn chạy tới làm cái này gặp quỷ vũ đạo diễn viên? Vô luận là hỗn giới kinh doanh vẫn là hỗn giới chính trị, nàng tổng có biện pháp giúp đỡ Trần Tấn. Hiện tại ngược lại tốt, ngoại trừ không cho Trần Tấn nhiều một phần sầu lo bên ngoài, nàng cái gì đều không làm được. Buổi chiều 6 điểm, Phương Kiên lái xe chở Ngô Đức Dân đến đúng giờ Hàn Lâm Uyển ngoài cửa Văn Tử Tù nhà dưới lầu. Hai người vừa xuống xe, Trần Tấn cũng đến, chỉ gặp xe của hắn hấp tấp phi nhanh mà tới, trực tiếp chọc vào Ngô Đức Dân xe bên cạnh. Trần Tấn xuống xe đến, hướng Ngô Đức Dân gật đầu cười cười, sau đó liếc một cái bên trên Phương Kiên. Phương Kiên cũng chính đang dò xét lấy Trần Tấn, ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường cùng hí ngược rõ ràng như thế. Giống như thực chất, Trần Tấn trong lòng hơi động, bỗng nhiên có chút hiểu được. Hắn có lòng tin tuyệt đối, Ngô Đức Dân không có khả năng biết hắn cậy vào chỗ. Trừ phi Ngô Đức Dân chịu bốc lên cá chết lưới rách phong hiểm vạch mặt. Nếu không hôm nay ở trong điện thoại tuyệt không nên đối với mình lộ ra loại kia âm trầm giọng điệu, Ngô Đức Dân là sẽ không. Thế nhưng là Phương Kiên đâu? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?